ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 919, mạch suy nghĩ rõ ràng thầy phong thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên quan tài thời điểm cửu thúc phát hiện mộ huyệt bị thầy phong thủy động tay động chân. Ác ý xấu nhậm ra phong thủy. Sau đó nghĩ lầm thầy phong thủy để nhậm ra 20 năm sau lên quan tài rời mộ phần. Là không có làm tuyệt. Lưu lại một tuyến. Chỉ hại nhậm ra một thế hệ làm trả thù. Kỳ thực không phải. Kỳ thật nhậm uy dũng sẽ thi biến cũng là thầy phong thủy ra tay đoạn. Sở dĩ để nhậm ra 20 năm sau rời mộ phần không phải lưu lại một tuyến. Mà là vì để cho thi biến sau nhậm uy dũng có thể phá đất mà lên giết sạch người nhà họ nhậm. Rốt cuộc cương thi sẽ ưu tiên hút thân nhân máu. Thầy phong thủy là nghĩ nhậm ra cả nhà chết hết. Thời gian qua đi 20 năm. Hắn lại vào nhậm gia trấn. Một là vì nhìn xem nhậm gia cảnh tượng thê thảm. Hai là vì nhậm uy dũng. Hút chí thân máu tươi cương thi càng thêm hung mãnh. Hắn mục đích liền là đạt được cỗ cương thi này. Nhậm gia năm đó ép mua hắn mộ huyệt. Vậy hắn không chỉ có muốn để nhậm gia chết hết. Còn muốn cho chôn ở khối kia trong huyệt mộ người nhà họ nhậm chết sau cũng để cho hắn sử dụng. Cho nên nói, tuyệt đối đừng đắc tội thầy phong thủy. 20 năm trôi qua, nhậm gia trấn đã sớm bộ dáng đại biến. Thầy phong thủy lờ mờ có thể tìm tới trong trí nhớ cảm giác quen thuộc. Nhưng lại nhận không ra đường. Hắn chỉ có thể ngăn lại hai người trẻ tuổi nghe ngóng. Hai vị tiểu ca, xin hỏi nhậm phủ đi như thế nào? Nhậm phủ, thu sinh sững sờ. Sau đó đánh giá thầy phong thủy. Người cùng nhậm lão gia quan hệ thế nào? Chúng ta cũng đi nhậm phủ a. Người đi theo chúng ta là được rồi. So sánh thu sinh cẩn thận. Văn tài tương đối thần kinh vững chắc, trực tiếp mời đối phương đồng hành. Không sai, bị thầy phong thủy ngăn lại hỏi đường hai người kia chính là thu sinh cùng văn tài. Hai người là đi tìm tô tầm, thuận tiện đi nhận chức phủ ăn nhờ ở đậu. Sau một cái mới là chủ yếu mục quan trọng, trước một cái chỉ là lấy cớ mà thôi. Rốt cuộc nhậm phủ đồ ăn thật rất thơm a, nào giống cửu thúc. Thực sự quá móc, cơm nước rác rưởi. Thầy phong thủy nghe vậy cười nói. Tại hạ và nhậm lão gia là hảo hữu chí giao. Ly hương lâu vậy, không ngờ lại trở về nhậm gia trấn đã trở nên như thế lạ lẫm. Đúng, không biết hai vị tiểu ca cùng nhậm phủ ra sao quan hệ. À, chúng ta cùng nhậm lão gia con rể là bằng hữu. Chúng ta đi nhận chức nhà là ăn cơm. Văn tài tùy tiện nói. Thu sinh trừng mắt liếc hắn một cái. Ăn nhờ ở đậu loại sự tình này cần phải nói đến như vậy lẽ thẳng khí hùng sao? Quảng cáo, ăn cơm, thầy phong thủy đầu tiên là sững sờ. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nhìn đến nhậm gia đã bắt đầu xử lý tang sự. Hai cái này là đi tham gia tang lễ ăn bữa tiệc. Lúc này trong lòng cười lạnh, nhậm phát a mặc cho a, ngươi chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ ra là ta hại ngươi đi. Đã như vậy. Vậy liền làm phiền hai vị tiểu ca mang ta cùng nhau đi tới. Thầy phong thủy muốn đi nhậm phát trên linh đường đắc ý một chút. Để giải mối hận trong lòng. Liền cùng rất nhiều hung thủ giết người đồng dạng. Giết người xong sau luôn yêu thích về hiện trường nhìn nhìn kiệt tác của mình. Dạng này trong lòng sẽ có chồng không hiểu thoải mái lâm ly cảm giác. Thu sinh cùng văn tài mang theo không xứng có được danh tự diễn viên quần chúng thầy phong thủy đi tới nhậm phủ. Đi vào nhậm phủ sau không nhìn thấy xử lý tang sự tràng diện. Ngược lại nhìn thấy đứng gác vệ binh. Để thầy phong thủy có chút choáng váng. Không hiểu ra sao. Người không cần sợ. Đây đều là nhậm lão gia con rể hắn binh. Văn tài chú ý tới thầy phong thủy sắc mặt biến hóa. Thiện ý an ủi một câu. Thầy phong thủy lại bừng tỉnh đại ngộ, nhìn đến nhậm phát quả nhiên chết rồi, bằng không con rể hắn cần phải như vậy thần hồn nát thần tính dáng vẻ sao. Sở dĩ còn không có treo lên lụa trắng, đoán chừng là tang sự còn không chính thức bắt đầu xử lý. Hai cái này cũng không phải đến ăn bữa tiệc, mà là đến giúp đỡ bố trí linh đường loại hình. Về phần bọn hắn nói ăn cơm. Hỗ trợ bố trí xong linh đường về sau tự nhiên muốn lưu tại nhậm gia ăn cơm. Cái này nhậm phát con rể lại là cái sĩ quan. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Mình không phải hỏng Nhậm gia phong thủy sao? Bất quá thế đạo này như vậy loạn, có lẽ người sĩ quan này qua mấy ngày liền chết ở trên chiến trường. Như thế nhưng cũng nói được. Thầy phong thủy mạch suy nghĩ rõ ràng. Mỗi lần cảm thấy là lạ địa phương, đều có thể dựa vào chính mình viên hồi tới. Cùng một thời gian, trong chính sảnh, đang cùng Tô Tầm nói chuyện trời đất Nhậm Phát cũng đã nhận được thông báo. Lão gia, cửu thúc đồ đệ Thu Sinh cùng Văn Tài tìm đến cô gia. Còn có cái tự xưng là ngài bạn người cũng đi theo đám bọn hắn cùng đi. Ta lão hữu, Nhậm Phát sững sờ, sau đó vội vàng nói. Mau mau hữu tình, làm người làm ăn, bạn hắn rất nhiều. Trong lòng âm thầm phỏng đoán tới là vị nào. Hạ nhân đi vào Nhậm phủ bên ngoài nghênh đón Thu Sinh ba người. Cung kính nói, ba vị mời đi theo ta đi. Lão gia tại chính sảnh chờ các ngươi đâu. Thầy phong thủy nghe vậy mừng thầm. Linh đường đồng dạng bố trí tại chính sảnh. Nhìn đến cái này Nhậm Phát quả thật chết rồi. Chờ đi theo hạ nhân tiến Nhậm phủ về sau. Cảm nhận được trong không khí lưu lại nhàn nhạt thi khí. Hắn càng xác định Nhậm Phát đã chết. Nhậm Phát làm Nhậm Uy Dũng huyết mạch gần nhất người. Nhậm Uy Dũng thi biến sau cái thứ nhất liền sẽ xuống tay với hắn. Cái này thi khí nói rõ Nhậm Uy Dũng đã tới. Chờ cùng Thu Sinh Văn Tài cùng đi nhập chính sảnh. Trông thấy phía trên hồng quang đầy mặt Nhậm Phát về sau. Thầy phong thủy cả người nhất thời bị sét đánh đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Nhậm Phát. Cơ hồ là theo bản năng thốt ra. Cái này sao có thể? Ngươi không phải sớm nên bị cương thi cắn chết sao? Một cái mình đã sớm cho rằng người đã chết. Sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt. Ai cũng sẽ mắt trợn tròn. Lời này của ngươi cái gì ý tứ? Đã nhận ra thầy phong thủy Nhậm Phát trong nháy mắt nghe được là lạ. Có thể lo liệu lớn như vậy gia nghiệp. Hắn tự nhiên không thể nào là cái kẻ ngu. Tô Tầm nhìn về phía cái kia thầy phong thủy. Hai mắt nhắm lại. Bá phụ, vị này là. Hắn liền là lúc trước lo liệu ra phụ tang lễ vị kia thầy phong thủy Gia Cát Khổng Phục. Nhậm Phát nói. Diễn viên quần chúng thầy phong thủy rốt cục phối hữu tên. Tô Tầm trong đầu đột nhiên hiện lên một hệ liệt đoạn ngắn. Sau đó nhìn Gia Cát Khổng Phục hỏi. Ngươi làm sao lại biết Nhậm bá phụ kém chút bị cương thi cắn chết? Nhậm Phát cũng nhìn chằm chằm Gia Cát Khổng Phục. Thu Sinh cùng Văn Tài hai mặt nhìn nhau. Có chút chột dạ, bọn họ có phải hay không không nên mang người này đến? Ta chính là Gia Cát Lượng đời thứ 18 tử tôn. Am hiểu suy tính thiên cơ chi thuật. Tính tới Nhậm lão gia có này một kiếp. Gia Cát Khổng Phục tận lực giữ vững bình tĩnh. Đã Nhậm Phát không chết. Kia trước đó dự định liền muốn sửa đổi một chút. Mà hắn cũng từ Tô Tầm trong những lời này phân tích ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Đó chính là Nhậm Phát hoàn toàn chính xác bị cương thi tập kích qua. Nhưng chẳng biết tại sao lại trốn khỏi một kiếp. Quảng cáo, tính toán, Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Đem chén trà buông xuống. Thật không hổ là Gia Cát Lượng tử tôn A, đã ngươi như vậy sẽ tính. Vậy coi như tính ngươi một hồi sẽ chịu mấy khỏa đạn tốt. Người tới. Đạp đạp đạp, bốn tên vệ binh chạy vào. Gia Cát Khổng Phục trong nháy mắt là khẩn trương lên. Bắt hắn cho ta kéo xuống đập chết. Theo Tô Tầm ra lệnh một tiếng. Hai tên trực tiếp tiến lên ấn xuống Gia Cát Khổng Phục. Đem hắn ra bên ngoài kéo. Không muốn, ta nói. Ta cái gì đều nói. Còn không lôi ra cổng. Gia Cát Khổng Phục liền đi tiểu. Kinh hoàng luống cuống dãy giụa lấy gào thét lên. Tô Tầm nhàn nhạt phun ra một chữ. Nói, đối với loại này không người thành thật. Chính là muốn dùng loại thủ đoạn này. Dạ một cái gì đều nói. 20 năm trước, Gia Cát Khổng Phục nơm nớp lo sợ đem mình sở tác bố cục nói ra. Nghe được Thu Sinh cùng Văn Tài tê cả da đầu. Ngoạ táo, cái này mày rậm mắt to lão gia thật độc a. Nhậm Phát là vừa sợ vừa giận. Ngươi! Ngươi cư nhiên như thế dụng tâm hiểm ác. Ban đầu là ép bán ngươi mộ địa không sai. Nhưng ta cũng thanh toán gấp 5 lần tiền bạc a. Tô Tầm thì bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được trong phim ảnh Nhậm Phát vừa trở thành hành thi liền khôi phục thị giác cùng thính giác. Nguyên lai là gia hỏa này làm thủ đoạn. để Nhậm phát sinh ra biến dị. Hắn cũng tương đương với tại nuôi thi. Đáng tiếc hắn tâm thái lớn. Ngược lại kết quả là cho Tô Tầm làm áo cưới. Tác giả đề lời nói với người xa lạ. Cầu ngân phiếu A, các huynh đệ. Hôm nay thức đêm đến 2 điểm mới viết xong. Cũng là bởi vì biên kịch tình đang nhìn phim kinh dị. 5 chương đưa lên. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Cách chương.